kỳ Cambry trở lại, chương 122, gocchuyenaudio.com. Đây là loại tiền mới, có điều bây giờ thứ làm đồng giá lưu thông không phải vàng, mà là năng lực. Tùng Hạ kinh ngạc. À, ba cậu, thế nhưng cậu vừa nghe thấy Tiểu Vương nói là tư lệnh Tào gì đó cơ mà. Thành Thiên Bích nói, anh thay quần áo khác đi theo tôi. Hả, sao tôi lại đi cùng? Anh quên rồi sao? Tùng Hạ bỗng nhiên nhớ ra rằng vì quan hệ giữa Ngọc Cổ và Ngọc Con Rối nên cậu và Thành Thiên Bích còn bị gắn với nhau trong phạm vi 4 mét. Cậu nhanh chóng vào phòng thay quần áo sạch sẽ, vừa nghĩ tới chuyện lát nữa thôi sẽ gặp ba của Thành Thiên Bích, trái tim nhỏ bé của cậu lại nhảy dựng cả lên. Không thể nào, vừa gì đó với Thiên Bích xong lại gặp ba của cậu ấy luôn. Mặc dù ba Thiên Bích không biết nhưng cậu nhất định sẽ chột dạ. Sau khi ra ngoài, ngồi trên xe của Tiểu Vương, hai người cố ý ngồi ở hàng cuối cùng. Tùng Hạ hỏi nhỏ Thành Thiên Bích. Thiên Bích, ba cậu là tư lệnh quân khu Bắc Kinh. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Phó tư lệnh. Tùng Hạ nháy mắt một cái. Chẳng lẽ là tướng quân Tào Chi Hiền? Phải, có vẻ Thành Thiên Bích không quá muốn tiếp tục đề tài này. Tùng Hạ chẹp lưỡi một tiếng. Trước kia cậu cũng không quá chú ý đến thời sự chính trị, nhưng đàn ông đều có tình cảm với quân đội, nên thật ra cậu khá để ý đến quân đội, nhất là những nhân vật có cấp bậc lãnh đạo quân đội quốc gia cậu đều có ấn tượng. Tào Chi Hiền có quân hàm thượng tướng, hơn nữa còn là phó ủy viên cấp quốc gia của Ủy ban Quân sự Trung ương, phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh, chỉ huy tập đoàn quân 130, hạng nặng là quân khu 52 Bắc Kinh, tay cầm ít nhất 10 vạn trọng binh. Nếu đặt ở cổ đại thì người này chính là nhân vật tầm cỡ mà hoàng đế phải luôn canh chừng xem ông ta có mưu phản hay không. Thảo nào Thành Thiên Bích không hề lo lắng đến ba mẹ mình như vậy. Sau khi tận thế, nhất định chính quyền sẽ sụp đổ, quân quyền độc chiếm, nắm giữ sức mạnh quân sự chính là nắm giữ quyền khống chế. Tào Chi Hiền là nhân vật đẳng cấp, sao có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ? 130, tập đoàn quân, còn gọi là tập đoàn quân dã chiến hay lộ quân, tiếng Anh là Field Army, gồm từ 2 đến 4 quân đoàn. 60.000 đến 200.000 binh sĩ, chỉ huy bởi đại tướng cấp bậc 4 sao. Không biết vì sao, trong lòng Tùng Hạ có chút mất mát. Thiên Bích, hóa ra nhà cậu có địa vị như vậy à? Thành Thiên Bích mặt không thay đổi nói. Không liên quan với tôi. Hà, Tùng Hạ chú ý tới chuyện Thành Thiên Bích không vui vẻ muốn gặp ba mình chút nào, hơn nữa còn không theo họ ba chị e. Tiểu Vương lái xe vào thang máy một đường đi xuống, đưa họ tới tầng thứ hai, cũng là tầng mà hôm qua Tùng Chấn Trung nói chuyện với họ có rất nhiều phòng họp. Tiểu Vương lái xe đến trước cửa một phòng họp khép kín hoàn toàn. Đồng chí Thành, hai người chờ ở đây một chút, tư lệnh sẽ đến ngay lập tức. Hai người ngồi vào phòng họp, Tùng Hạ có chút căng thẳng. Một lát sau, cửa bị một cảnh vệ đẩy ra. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều đứng lên, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn ngẩng đầu đi đến. Ông có gương mặt hao hao vài nét rất giống Thành Thiên Bích và cũng như Thành Thiên Bích, ông ta có khí thế mạnh mẽ. Thành Thiên Bích không chút sợ hãi nhìn ông ta, chào ông theo kiểu nhà binh. Tướng quân Tào, Tùng Hạ hơi lắp bắp. À, chào, chào tướng quân Tào. Ánh mắt sắc bén của Tào Chi Hiền đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Thành Thiên Bích, ánh mắt tối xuống. Thiên Bích, con cần phải khách khí đến vậy với ba ư? gocchuyenaudio.com. Thành Thiên Bích để tay xuống, đứng thẳng không nói một lời. Tào Chi Hiền nhìn Tùng Hạ một chút, đây là cậu bạn các con cùng nhau trở về sao? Cậu là cháu của giáo sư Tùng. Tùng Hạ gật đầu, hai người nói chuyện, cháu ra ngoài chờ trước. Tào Chi Hiền, một tiếng, tìm một cái ghế gần nhất ngồi xuống. Sau khi ra ngoài, Tùng Hạ đóng cửa, bốn cảnh vệ đứng trông cửa đều nhìn cậu. Tùng Hạ nói, tôi ở đây chờ. Một cảnh vệ nói, đồng chí, tôi dẫn đồng chí sang khu nghỉ ngơi bên kia. Tùng Hạ cười khổ, không được, tôi không thể rời khỏi phòng họp quá xa, dù các đồng chí có tin hay không, tôi và người bên trong đang bị một thứ cột lại. Cảnh vệ đều tỏ vẻ không hiểu, các đồng chí cứ để tôi đứng ở đây là được. Nhóm cảnh vệ cũng không nói gì nữa, tiếp tục canh gác. Tùng Hạ dựa vào vách tường một bên, nghĩ đến bề ngoài tương tự của Tào Chi Hiền và Thành Thiên Bích, đúng là rất giống nhau, ngay cả khí chất cũng y hệt nhau, thoạt nhìn đều là người nói năng thận trọng. Thiên Bích và ba cậu ấy nhất định có cảm xúc giống nhau nhỉ, gặp mặt không gọi ba, mà lại gọi tướng quân, không biết ở bên trong họ đang nói gì. Tùng Hạ giật mình, càng ngày càng tò mò với nội dung cuộc trò chuyện của hai người bên trong. Nghe một chút được không nhỉ, chỉ cần hơi cường hóa thính giác một chút là được, thế nhưng, làm thế không được tốt cho lắm. Thôi, cứ nghe một chút vậy. Tùng Hạ thật sự không nhẫn nại được tập trung năng lượng đến thần kinh thính giác, phòng họp vốn có hiệu quả cách âm cực tốt cũng thành thùng rỗng kêu to đối với tiến hóa thính lực, lập tức cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên trong.

một người đàn ông sau lưng mọc cánh bướm bướm từ đằng xa bay tới, hắn có bề ngoài khá bảnh bao, tóc khá dài, da trắng nõn, hơi giống con gái, vừa nhìn thấy họ đã cười sáng lạn. Chào các vị, xem nào mèo Ragdoll 7 mét hôm qua đã hẹn trước phải không? Rồi nhớ rồi đã sớm chuẩn bị tốt cho các vị ơi, con mèo này đẹp quá, hơi bẩn một chút, bảo đảm sẽ tắm rửa thật là sạch sẽ cho bảo bối của các vị. Nói xong như gió cuốn bay đến phía xa, vui sướng vẫy gọi họ. Các vị sang đây đi, mọi người không nói tiếng nào, nhìn về phía trước. Tiểu vương cười gượng, anh ta là ông chủ của thẩm mỹ viện, cứ như vậy đó, ngoại trừ tham tài và hơi ưỡn ẻo thì những thứ khác coi như bình thường, mọi người đừng để ý, mọi người dẫn A bố đi tới chỗ ông chủ đứng, trên mặt đất quả nhiên có một bộ trang bị như thùng nhiên liệu. Ông chủ bươm bướm bay vòng quanh A bố một vòng, ôi chao, bảo bối đẹp quá, có điều thể tích khá lớn, cũng không dễ tắm. Tùng Hạ ngửa đầu nhìn ông chủ, hết bao nhiêu tiền ạ? Ông chủ bươm bướm bay xuống, cười hì hì nhìn họ. Lần đầu tới đây tính rẻ cho các vị chút, 2.000 là được rồi. Tiểu vương chép miệng, 2.000, A Thanh anh cũng dám lấy cơ à? A Thanh lườm gã một cái. Chỗ này của tôi là thẩm mỹ viện cho thú cưng biến dị duy nhất trong cả Bắc Kinh, là dịch vụ cung cấp cho khách hàng cao cấp, cậu có hiểu không? Xin cậu đừng lấy tiền lương 200 một tháng của cậu áp vào tôi chứ. Tiểu vương buồn bực nói, tôi có 207 mà. Hơn nữa, cậu nhìn vị khách này mà xem, vị khách có thể tích lớn nhất mà tôi từng tiếp đãi cũng không đến 6 mét, bảo bối này còn gần 8 mét, cậu có biết độ khó công việc lớn thế nào không, có biết nhân công và chi phí vật liệu bây giờ cao thế nào không hả? Tiểu vương quay mặt sang chỗ khác, không nói gì. Trang Nghiêu nói, 2.000 thì 2.000, tắm nhanh lên một chút, A Thanh vui vẻ ném một cái hôn gió cho Trang Nghiêu. Tiểu Mỹ Nam này thiệt là sảng khoái, ánh mắt hắn liếc qua những người còn lại ở đây. Ôi chết mất, sao các vị ai nấy cũng đẹp trai thế này, sao lại đi cùng nhau được thế? Khó trách họ muốn truy nã các vị mà. Sắc mặt mọi người hơi biến. A Thanh cười cười, gì chứ, đây cũng không phải bí mật gì. Ngày đầu tiên các vị vào thành, toàn bộ người của thành Bắc Kinh đều biết rồi. Nào, các vị trả tiền trước đã. Tùng Hạ móc ra hai tờ tiền giấy đưa cho hắn. A Thanh mặt mày hớn hở nhét vào trong túi. Hắn bay lên người A bố, vỗ tay một cái với công nhân. Bên này thêm 10 người. Mọi người đứng sang một bên, nhìn hơn 10 người mặc áo mưa rút ống nước từ thùng nhiên liệu, có người dùng thang, có người bay lên cao, nước phun ra từ trong ống nước, phun lên người A bố. Lúc đầu A bố hơi không quen, khó chịu lắc lắc lông, vung vẩy khiến 6 cái thang bắc trên người nó tất cả đều bị văng ra ngoài. May là những người này sớm có kinh nghiệm, thoáng cái đã túm được lông A bố, ổn định thân thể. Trang Nghiêu hô, cocchuyenaudio.com, A bố, mày đừng cử động. A bố vô tội nhìn Trang Nghiêu cũng không nhúc nhích nữa. Tùng Hạ cười nói, A Thanh thông minh thật, nghĩ được cái nghề này. Đúng vậy, có điều thông minh cũng chưa đủ, cũng phải có chỗ dựa nữa, anh đừng chỉ thấy A Thanh thế thôi, anh ta là anh trai của một trong tam thiết vệ của lục đạo hoàng tuyển đấy. A Thanh có khả năng tấn công bình thường, hơn nữa tính cách cũng không hợp cho chiến đấu, có điều ở đây không ai dám chọc đến anh ta đâu, em trai anh ta rất lợi hại. Lục đạo Hoàng Tuyền, lão đại của họ là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đất. Tiểu vương nói, không sai, người kia rất ít lộ diện, năng lực của hắn chỉ mới được biểu diễn một lần, có điều đã rất khiến người ta rung động. À, nó như thế nào? Đại khái 4 tháng trước, bên phía Lang Phường, 132, đột nhiên xuất hiện một đàn kiến biến dị lớn, mỗi con to chừng nắm tay người, lúc đó số lượng vẫn chưa nhiều, có điều nếu mặc chúng phát triển tiếp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau đó quân đội cắt cử chuyện này cho lão đại của lục đạo Hoàng Tuyền là Lý Đạo Ái đi giải quyết, nghe nói sau khi hắn đi thì có một tiếng vang rất lớn, nơi quảng trường xảy ra nạn kiến, mặt đất bị sụp 10 cm, sau đó nơi đó lại thái bình. 132, Lang Phường, một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc cách trung tâm Bắc Kinh gần 60 km. Đặng Tiêu kinh ngạc, wow, lợi hại thế cơ á, những người khác thì sao? Những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác thì sao? Đến đây hình như tiểu vương cũng lên gân, những người khác ấy à cũng đều là nhân vật cỡ khủng cả. Ví dụ như lão đại của quận Cửu Giang là Diêu Tiềm Giang, đúng là giết người trong vô hình, hết sức kinh hãi, tôi từng tận mắt chứng kiến. Khi đó có một con bò xui xẻo cao hơn 5 mét, hình như là gia súc người ta thuần dưỡng để ăn thịt, không biết làm thế nào mà chạy được vào trung tâm thành phố. Lúc đó lão đại của quận Cửu Giang và đàn em đi qua, không biết làm thế nào mà con bò lao vào Diêu Tiềm Giang, kết quả mọi người đoán thế nào? Tùng Hạ có chút buồn cười, biểu cảm của tiểu vương giống như đang kể bình thư. 133. Vậy, 133. Bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của TQ, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt khăn làm đảo cụ ý nói, vừa kể chuyện vừa hoa chân múa tay diễn đạt. Ngoại trừ Đặng Tiêu, tất cả mọi người đều mặt không thay đổi nhìn gã, vẫn là Đặng Tiêu chờ mong hỏi. Thế nào, Tiểu Vương kích động nói. Hắn ngay cả một ngón tay cũng không động, khi con bò cách hắn chỉ còn vài mét thì rầm một tiếng ngã xuống đất, nhìn vào mới thấy nó đã biến thành thịt bò khô, tất cả nước trong thân thể đều bị rút ra. Má ơi, thật là đáng sợ, mọi người có tưởng tượng được không, nếu tôi đi bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể biến thành xác khô. Tùng Hạ gật đầu, phương thức tấn công này quả là đáng sợ. Thế còn lão đại của tộc Long Huyết thì sao? Trang Nghiêu khá hứng thú hỏi. Lão đại của tộc Long Huyết ấy là người trẻ tuổi nhất trong số họ, hình như mới tuổi chừng 20, hắn là người cải tạo gen, từ thời đại văn minh đã là một con quái vật, nghe nói là vũ khí bí mật quốc gia, nếu không có tận thế chỉ sợ cả đời chúng ta cũng không biết trên thế giới còn có quái vật này. Không ngờ quái vật này còn tiến hóa thành dị nhân sức mạnh thiên nhiên, nhất định là vô cùng lợi hại, nghe nói hắn có thể khiến một tòa nhà hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Cóc truyện audio.com Đáng sợ hơn là hắn còn cầm đầu một nhóm quái vật Long Huyết mà trước tận thế cũng đã có đầy đủ sức tấn công của dị nhân. Tộc Long Huyết có nhân số ít nhất trong 4 bang phái, hình như chỉ có hơn chục người, thế nhưng quý hồ tinh bất quý hồ đa. Tiểu Vương sờ sờ cằm, có điều lão đại của tộc Long Huyết có một nhược điểm chí mạng mà rất nhiều người biết. Nhược điểm gì? Có thể do còn nhỏ tuổi nên hắn vô cùng nghe lời ba nói, suốt ngày dính với ba như hình với bóng, mọi người nói xem, như thế còn có tiền đồ sao? Tùng Hạ nghĩ đến đứa trẻ mà Thiện Minh ôm trong lòng, mặc dù chú cậu nói thật ra nó là người trưởng thành thế nhưng hình tượng của cậu đối với lão đại tộc Long Huyết đã tạm thời cố định ở một đứa con nít trần truồng mới 1-2 tuổi toàn thân phủ kín vảy vàng rồi. Này lại nghe Tiểu Vương nói người đó rất dính lấy ba mình thì hình tượng một đứa con nít nũng nịu nhào vào lòng ba càng kiên cố trong nhận thức của cậu, khiến ấn tượng của cậu về tộc Long Huyết này có chút buồn cười. Trang Nghiêu hỏi tiếp, lão đại của hội Phụng Lam thì sao? Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sấm sét ấy, sắc mặt Tiểu Vương trầm xuống. Lão đại Phụng Lam là một tên điên, vô cùng huênh hoang, gây nhiều thù hằn ở Bắc Kinh, nhưng vì hắn rất lợi hại nên không ai dám chọc. Một tia sét cao áp đánh xuống, thần tiên cũng phải nhượng bộ. Xem ra bốn bang phái này, mỗi người một vẻ, đúng là không thể nói rõ ai lợi hại hơn ai. Tiểu Vương gật đầu, nhìn Thành Thiên Bích, bây giờ là năm rồi. Cái gì, bởi vì đồng chí Thành đã đến nên số dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh bây giờ biến thành 5, cho nên thế cục phải đổi. Tiểu Vương thâm trầm nói, Bắc Kinh cũng sẽ thay đổi. Cách chương.